cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 431, trở về Thiên Nhất Thần Tông. Vương Lập kết thúc chính mình bế quan. Dù sao, tư nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa tăng lên địa phương, cũng tăng lên tới cực điểm. Chính mình cũng đã trở thành thiên hạ đệ nhất. Lại tiếp tục bế quan tu luyện. Ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Cũng không đủ nội tình cùng cơ duyên. Lại muốn tăng lên, cần muốn tiêu phí thời gian. Là phi thường đã lâu. Thậm chí không cách nào đột phá. Vương Lập làm gì lãng phí đại lượng thời gian đi bế quan tu luyện. Sao không bốn phía đánh dấu. Lúc này, hắn đã là thiên hạ đệ nhất. Căn bản không lại sợ bị sinh mệnh an toàn uy hiếp. Sao không bốn phía đánh dấu. Tăng thực lực lên. Dạng này, tốc độ thì phải nhanh hơn vô số lần. Giao Nhi, nhìn lấy một bên tu luyện Phượng Thanh Giao. Vương Lập kêu lên. Phượng Thanh Giao mở mắt. Kết thúc tu luyện. Phu quân, người bế quan kết thúc. Phượng Thanh Giao ngạc nhiên hỏi. Vương Lập điểm một cái. Mỉm cười. Phượng Thanh Giao tò mò hỏi. Phu quân, trước mắt thực lực của ngươi. Đại đạo trình độ gì? Phượng Thanh Giao thực lực bản thân cũng không kém. Cũng là một tên thực lực cường đại vĩnh hằng thần linh. Nhưng, tại đối mặt chính mình phu quân thời điểm. Lại cảm giác mình hoàn toàn không có sức phản kháng. Cái này khiến nàng 10 phần chấn kinh. Cái kia cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên. Hẳn là cũng không phải của phu quân ngươi đối thủ. Vương Lập đáp lại nói. Cái gì? Độc Cô Nghịch Thiên đều không phải là phu quân đối thủ của ngươi rồi. Đây chẳng phải là nói. Ngươi đã trở thành thiên nguyên thần giới tối cường giả rồi. Phượng Thanh Giao há hốc miệng. Tuyệt đối không ngờ rằng. Phu quân của mình. Như thế thời gian ngắn ngủi. Liền trở thành thiên hạ đệ nhất. Hẳn là đi. Vương Lập điểm một cái. Có chút khiêm tốn nói ra. Diệt đế kiếm. Thế nhưng là hỗn độn cấp thần binh. Uy lực vô cùng. Phối hợp Vương Lập bản thân nửa bước bất tử bất diệt thực lực. Tăng thêm thần ma hợp nhất lực lượng. Vương Lập không tin. Bất tử bất diệt phía dưới. Thực sự có người có thể là đối thủ của hắn. Vương Lập đột phá vĩnh hằng thần linh về sau. Cũng tại Độc Cô Nghịch Thiên trong miệng. Đã đại khái biết được. Tạo thành thần giới ngọn nguồn hủy diệt hắc thủ. Thực lực căn bản không có đạt tới chân chính bất tử bất diệt. Không phải vậy, Độc Cô Nghịch Thiên căn bản không có khả năng còn có tàn hồn lưu lại. Thiên nguyên thần giới, cũng không có khả năng có nhiều như vậy vĩnh hằng thần linh sống sót. Chân chính bất tử bất diệt cường giả, thực lực khủng bố đến tiện tay có thể lấy tùy tiện hủy diệt toàn bộ thần giới. Huống hồ, trận chiến kia, cái kia ngọn nguồn hủy diệt hắc thủ. Cũng nhận trọng thương, đang âm thầm liệu thương. Không phải vậy, thiên nguyên thần giới, không có khả năng như thế an bình nhiều như vậy năm. Sớm đã bị ngọn nguồn hủy diệt hắc thủ, chinh phục thông chi, thiên nguyên thần giới, sở hữu thần linh, đều trở thành hắn nô lệ. Đến mức ngọn nguồn hủy diệt hắc thủ lai lịch, liền Độc Cô Nghịch Thiên đều không rõ ràng. Vương Lập tự nhiên cũng không rõ ràng. Bởi vậy, Vương Lập lúc này mới tự tin như vậy. Tại thiên nguyên thần giới bên trong. Đã không có người lại có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn có thể tùy tiện lãng. Toàn bộ thiên nguyên thần giới. Đã có thể coi như ta chất dinh dưỡng. Cung cấp ta tùy ý đánh dấu. Dạng này. Nói không chừng tại thiên nguyên thần giới bên trong. Ta cũng có thể đột phá đến bất tử bất diệt cảnh giới. Coi như ta đột phá không đến bất tử bất. Diệt cảnh giới, đem bọn nô bộc đều bồi dưỡng đến nửa bước bất tử bất diệt cảnh giới. Cũng rất tốt, Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Nô bộc thực lực, cũng quyết định hắn an toàn của mình hệ số. Vương Lập đương nhiên sẽ không từ bỏ đối bọn hắn bồi dưỡng. Giao Nhi, chấm ngoặc kép, Vương Lập vuốt ve kiều thê óng ánh trắng như ngọc giống như bóng loáng da thịt. Ôn nhu kêu gọi, Phượng Thanh Giao sắc mặt đỏ bừng. Nhẹ nhàng đáp, hai vợ chồng, đã thật lâu không có trao đổi qua. Tự nhiên muốn thật tốt câu thông một phen cảm tình. Vương Lập nhẹ nhàng rút đi Phượng Thanh Giao trên thân. Màu trắng váy dài, lộ ra mê người lộng lẫy. Nhất thời, hoàn cảnh bốn phía, theo Vương Lập tâm ý phát sinh biến hóa. Vương Lập ôm lấy Kiều Thê đồng thân thể, bỗng nhiên đưa thân vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Bốn phía, xuất hiện vô số tươi đẹp bông hoa. Hai người đã đưa thân vào mùi thơm thế giới trùng điệp. Trong bụi hoa, Vương Lập ôm lấy Kiều Thê lăn qua lăn lại. Phượng Thanh Giao sắc mặt đỏ bừng, bại lộ bên ngoài trắng như tiết da thịt, phát ra ánh sáng óng ánh. Trên người phấn sắc đồ lót, theo gió tung bay đi. Ánh mắt mê ly lên, tràn ngập hơi nước, tuyệt sắc tiên mặt, coi là thật mê tâm trí người ta. Liền Vương Lập loại này sắt thép thẳng nam, đều bị lúc này Kiều Thê phát ra phong tình mê hoặc. Phu quân, chúng ta vẫn là đi trong phòng đi. Phượng Thanh Giao thẹn thùng nói ra. Vương Lập cười hắc hắc, tay không ngừng vuốt ve Mỹ Ngọc giống như da thịt. Phượng Thanh Giao băng cơ ngọc cốt, da thịt phát ra mê người đỏ ửng. Hồ Tâm Đào, sẽ không có người đến đây. Bên ngoài cùng trong phòng không có gì khác nhau. Dần dần, hai người mất phương hướng tâm trí, trầm luân tại dục vọng cùng hưởng thụ bên trong, không cách nào tự kềm chế. Trong bụi hoa biển hoa, tung bay hắn vô số phấn sắc, màu đỏ cánh hoa, đem hai người chiến trường che lại. Phu quân, ta còn muốn vì ngươi sinh cái bảo bảo. Phượng Thanh Giao phát ra hừ hừ thanh âm. Ngoại giới một năm, quy khư thế giới một vạn năm. Lần này song phương đại chiến, kéo dài một vạn năm. Vương Lập cái này sắt thép thẳng nam, càng ngày càng hưởng thụ Phượng Thanh Giao thân thể. Dường như, đây là thế gian tuyệt vời nhất sự tình. Có một loại, vĩnh viễn trầm luân ở trong đó xúc động. Tại cùng Kiều Thê triền miên trong chốc lát về sau, Vương Lập rời đi quy khư thế giới, trở về Thiên Nhất Thần Tông. An Tiết Vân trước khi bế quan, liền lưu lại một tọa độ cho Vương Lập. Bởi vậy, Vương Lập có thể tùy thời thông qua truyền tống, trở lại Thiên Nhất Thần Tông. Lúc này, khoảng cách Vương Lập rời đi Thiên Nhất Thần Tông hơn 3.000 năm. Lúc trước, luyện ngục thâm uyên thí luyện, Vương Lập cái này thánh tử, cùng quân vô ca, phong thược đều mất tích. Tự nhiên đưa tới Thiên Nhất Thần Tông coi trọng, phái ra đại lượng cao thủ, tiến về luyện ngục thâm uyên điều tra. Thậm chí, liền Hắc Phong đế quân đều xuất quan, đi đến luyện ngục thâm uyên. Có thể thấy được, hắn đối với phong thược coi trọng. Cuối cùng, xác định, quân vô ca cùng phong thược tử vong. Vương Lập rất có thể là hung thủ, nhưng đã mất tích, không biết hạ lạc. Cái này khiến Hắc Phong đế quân giận dữ không thôi. Thề phải bắt được Vương Lập, lên tiếng hỏi tình huống. Vương Lập cái này thánh tử, tại Thiên Nhất Thần Tông thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng, tại Hắc Phong đế quân trong mắt, cái gì đều tính toán không được. Hắn một câu, liền có thể quyết định tông chủ vị trí. Cứ như vậy, hắn lấy An Tiết Vân biết người không rõ vì lý do, tước đoạt nàng tông chủ vị trí. Từ Băng Tiết Thần chủ kế thừa tông chủ vị trí. Nếu như không phải An Tiết Vân đang trùng kích vĩnh hằng cảnh, rất có hy vọng trở thành vĩnh hằng thần linh, nàng khủng bố cũng sẽ bị nổi giận Hắc Phong đế quân trấn áp. Các ngươi nhìn, đây không phải là Vương Lập thánh tử sao? Trời ạ, hắn thế mà còn dám trở về. Thủ Sơn nhóm đệ tử trong nháy mắt nhận ra Vương Lập. Cái gì? Vương Lập trở về rồi? Tiểu Súc Sinh, ngươi rốt cục về đến rồi. Băng Tiết thần chủ sắc mặt thâm hàn vô cùng. Quân vô ca vẫn lạc, để cho nàng đối Vương Lập tràn đầy sát tâm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.